kinh số 45, Tiểu kinh Pháp hành, Chula Dhamma Samadana Sutta. 468. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, tinh xá ông Anatha Pindika cấp cô độc. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Những vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này các tỷ kheo, có bốn loại pháp hành này. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. Này các tỷ kheo, có loại pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. 469. Này các tỷ kheo, thế nào là loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ? Này các tỷ kheo, có một số sa môn thuyết như sau, có sở kiến như sau, không có lỗi trong các dục. Những vị này đắm mình trong các dục, hoan lạc với các cô gái lang thang có tóc quấn trên đầu. Họ nói như sau, làm sao các sa môn, bà la môn kia thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Khoái lạc thay, sự xúc chạm với bàn tay có lông mịn của các cô gái lang thang trẻ trung này. Sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại mạng chung, các vị ấy phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đấy, họ cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Họ nói như sau, các sa môn, bà la môn này thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng chúng ta, do các dục này làm nhân, do các dục này làm duyên, phải cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt. Này các tỷ kheo, ví như vào cuối tháng mùa nóng, một bẹ hột giống dây leo nứt ra. Và này các tỷ kheo, một hột giống dây leo rơi dưới gốc một cây sa la. Này các tỷ kheo, các vị thần ở trên cây sa la ấy lo sợ, run sợ và hoảng sợ. Này các tỷ kheo, bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của các vị thần trên cây sa la ấy, thần vườn, thần rừng, thần cây, thần các dược thảo, cỏ, rừng, hội họp lại an ủi như sau. Này tôn giả, chớ có sợ hãi. Này tôn giả, chớ có sợ hãi. Vì hạt giống ấy, con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đốt, người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nảy mầm. Nhưng này các tỷ kheo, hạt giống ấy, con khổng tước không nuốt, con nai không ăn, lửa rừng không đốt, người làm rừng không nhặt đi, các loài mối không ăn, và hạt giống có thể nảy mầm. Được mưa lớn nhờ các làn mây đúng mùa, hạt giống ấy được lớn lên, và một dây leo non mềm mại, có lông, chậm chậm mọc lên và bám đỉnh cây sa la ấy. Này các tỷ kheo, các vị thần trên cây sa la ấy suy nghĩ như sau, không hiểu vì sao các tôn giả, bạn bè thân hữu, bà con huyết thống ấy, các thần vườn, thần rừng, thần cây, các vị thần trên các dược thảo, cỏ, rừng, thấy sự sợ hãi tương lai trong hột giống, hội họp lại an ủi như sau. Này tôn giả, chớ có sợ hãi. Này tôn giả, chớ có sợ hãi. Vì hạt giống ấy, con khổng tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đốt, những người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt giống có thể không nảy mầm. Khoái lạc thay sự xúc chạm của dây leo non mềm mại, có lông đang bám vào. Dây leo ấy có thể bao trùm cây sa la ấy. Sau khi bao trùm, liền làm thành một tàng tre trên cây ấy. Và ở dưới

mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cú. Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người tập tục sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, không dùng chỗ ngồi, là người ngồi trò hỏ, sống theo hạnh ngồi trò hỏ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che giấu thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh mạ đâu nằm đó, sống ăn các uế vật, theo hạnh ăn các uế vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm để gột sạch tội lỗi. Như vậy, vị ấy sống theo hạnh hành hạ xác thân dưới nhiều hình thức như vậy. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. 471. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc? Ở đây, này các tỳ kheo, có người tự tánh sanh ra quá nặng về tham ái, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do tham ái sanh. Có người tự tánh sanh ra quá nặng về sân hận, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do sân hận sanh. Có người tự tánh sanh ra quá nặng về si mê, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do si mê sanh. Với khổ và với ưu, với mặt đầy nước mắt và khóc than, vị ấy sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. 472. Này các tỳ kheo, thế nào là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc? Ở đây, này các tỳ kheo, có người tự tánh sanh ra không quá nặng về tham ái, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do tham ái sanh. Có người tự tánh sanh ra không quá nặng về sân hận, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do sân hận sanh. Có người tự tánh sanh ra không quá nặng về si mê, không luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do si mê sanh. Vị ấy ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm, ly hỷ chú giả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú. Chứng và an chú thiền thứ ba, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Chứng và chú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này các tỳ kheo, được gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Này các tỳ kheo, như vậy là bốn loại pháp hành. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.